lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 665, màu máu dựng thẳng đồng tử. Quả nhiên vẫn là nếu như vậy mới đúng. Nghĩ một hồi, Đan Lăng vỗ tay một cái trưởng, lộ ra nụ cười, không có trí tuệ, vậy liền cho nó một cái có trí tuệ đại não, lấy trí tuệ con người, đi khu động không phải người thân thể. Không sai, dạng này mới đúng, nói xong, cũng không quản đám người. Hưng song song mà rời đi rồi phòng họp. Hiển nhiên, hắn căn bản không có đem thí nghiệm sẽ hay không bị đình chỉ kiện này sự tình để trong lòng trên. Mà bây giờ, thí nghiệm có thể hay không bị đình chỉ. Cái này thảo luận, cũng không cần lại tranh luận tiếp rồi. Thế nào, các ngươi còn muốn đình chỉ thí nghiệm sao? Hàn Lương Cát âm thanh không có ngay từ đầu lạnh như vậy băng rồi, mà là trở nên tràn ngập người thắng khoái ý. Gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc. Phái bảo thủ nhóm, phần lớn người đều không nói lời nào rồi. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ xoắn suýt. Một lát sau, có người trùng điệp đập một chút cái bàn, lớn tiếng nói rằng, ta phản đối, ta vẫn là phản đối. Ô, Hàn Lương Cát không có sinh khí, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy kia người. Đại thế đã ở bọn hắn này bên, hắn thấy được rất rõ ràng. Chúng ta chỗ lấy phải sống, là vì rồi xem như người mà sống lấy. Nếu như từ bỏ ranh giới cuối cùng, kia còn sống cùng chết rồi lại có cái gì khác biệt? Kia người trầm giọng nói rằng, ta y nguyên phản đối những cái kia thí nghiệm, nhưng ta biết rõ, đã không cách nào ngăn cản các ngươi rồi. Cho nên, ta lựa chọn rời khỏi, từ đó về sau gia viên canh gác cùng ta lại không quan hệ. Đại thế không thể nghịch, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi, sửa sang lại quần áo một chút, còn có mang đến văn kiện, kia người đi ra phòng họp. Như vậy, còn có ai muốn rời khỏi? Hàn Lương Cát hỏi nói. Lại có ba cái người đứng rồi lên, hơi chút gật đầu ra hiệu, đồng dạng rời đi, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Bây giờ, đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất, mang theo thuộc về thế lực của bọn hắn rời đi, thành lập được một cái nhân loại khác thủ hộ trận tuyến. Về phần gia viên canh gác, bọn hắn có lẽ còn tại bảo hộ nhân loại, thế nhưng là đã không còn là đã từng quê hương canh gác rồi. Thay mặt thiên dân chăn nuôi, một cái mục chữ nói lấy hết bây giờ quê hương canh gác. Còn có người muốn đi sao? Nói thật, Hàn Lương Cát nhún vai, lúc này ta rất muốn nói một chút giễu cợt, thật tốt ra một hơi, thế nhưng là không cần thiết. Mục đích của chúng ta cũng là vì thủ hộ toàn nhân loại. Ta sẽ không đem tình cảm cá nhân đưa vào đến vĩ đại như vậy sự nghiệp bên trong. Thân là thủ hộ, giả, chúng ta không thể bị một chút vô dụng tình cảm trái phải. Có đôi khi, vì rồi sống sót, cần lấy vứt bỏ một chút, cũng cần phải gánh vác tội ác. Ta nguyện ý tiếp nhận, đi gánh vác tội ác. Ta hy vọng, có thể có nhiều người hơn, nguyện ý cùng ta. Cùng chúng ta cùng một chỗ, đem đầu này con đường gian nan, đi thành một đầu thông thiên đại đạo. Nói lấy, Hàn Lương Cát giơ lên tay phải. Hắn bên thân, những cái kia nguyên bản phái cấp tiến, tự nhiên mà giơ tay phải lên. Lưng chừng phái nhóm không có suy nghĩ quá nhiều, đồng dạng nhấc tay, phái bảo thủ những người còn lại. Liếc mắt nhìn nhau, đóng lại con mắt. Thở ra một hơi, lại mở ra thời điểm, tay phải cũng giơ lên, hết thảy cũng là vì nhân loại kéo dài. Mấy ngày sau, xâm nhập xuống đất, thí nghiệm cao ốc. Đan Lăng chính tại cùng Hàn Lương Cát tiến hành video trò chuyện. Nơi này là người rảnh rỗi chớ vào địa phương, cho dù là Hàn Lương Cát cũng cực ít xuất hiện ở chỗ này. Mặt trong đều là một chút nghiên cứu khoa học cùng nhân viên công tác. Do Đan Lăng thống nhất lãnh đạo, hắn mặt ngoài trên nhìn qua giống như là loại kia không thông thế sự. sẽ chỉ chôn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cuồng nhân viên nghiên cứu khoa học. Thực tế trên, Đan Lăng đang quản lý dùng người phương diện, không chút nào kém cỏi hơn gia viên canh gác cao tầng. Nếu như không phải hắn thí nghiệm không thể gặp ánh sáng, bây giờ khẳng định lấy gia viên canh gác cao nhất quy cách nghiên cứu viên thân phận, tiến vào tối cao nghị hội nhất bên trong, không phải vinh dự nghị viên, là luật kia chân chính nói trên nói nhân vật thực quyền. Chân chính chiếm cứ một chỗ địa phương, cũng may, Đan Lăng đối phương diện kia không có chút nào hứng thú. Quản lý cũng là vì rồi càng tốt tiến hành thí nghiệm. Nói cách khác, Hàn Lương Cát bọn hắn cũng khó mà chân chính yên tâm mà dùng hắn. Như thế nào? Hàn Lương Cát nhìn màn ảnh bên trong Đan Lăng hỏi nói. Lại nhiều chút tài liệu. Đan Lăng nói rằng, còn nhiều hơn, đã là nguyên bản hơn 20 lần rồi. Không thể nhiều hơn nữa. Hàn Lương Cát nói rằng, hiện tại gia viên canh gác các cao tầng đã đạt thành chung nhận thức. Toàn lực ủng hộ Đan Lăng triển khai các hạng thí nghiệm hạng mục. Thí nghiệm tài liệu phương diện, lập tức liền mở ra. Nhưng cũng không thể triệt để mở ra, nếu để cho chính tại đóng giữ tác chiến một đường các chiến sĩ biết rõ. Bọn hắn chết trận sau, vinh quy chỉ là áo mũ, chân chính thi thể toàn bộ đều bị dùng để làm thí nghiệm rồi. Vậy còn không trở mặt tại chỗ? Quả thật, hoàn toàn chính xác có không ít người cũng không thèm để ý sau khi chết chuyện. Nguyện ý tuân chính kính dâng ra hết thảy. Dù sao sống không mang đến chết, không mang theo. Cùng thiên tiêm tinh nhân tác chiến mà chết, thi thể cơ bản cũng sẽ không hoàn chỉnh. Tàn thi thu tập, chắp vá hoàn chỉnh, còn không phải muốn hỏa táng rơi. Dùng lấy thí nghiệm tựa hồ cũng không có gì lớn. Nhưng chính mình nguyện ý cùng người khác lén lút làm này chuyện. Tuyệt đối hoàn toàn khác biệt. Càng huống chi, cũng không phải tất cả mọi người sẽ như vậy nghĩ. Nên giấu khẳng định phải tiếp tục giấu giếm đi. Tài liệu cũng không khả năng một mực cung cấp. Coi như tất cả mọi người đồng ý, cũng phải có nhiều như vậy tài liệu mới được. Cũng không thể tự sát cung cấp tài liệu a. Thiên tiêm tinh nhân giáng lâm chiến đấu tần suất kỳ thực không tính đặc biệt thường xuyên. Nếu như không phải đường lạc bọn hắn hoành không xuất thế, các cao tầng cũng sẽ không cảm giác đến nguy cơ sinh tử. Dây thừng đã treo ở rồi cái cổ trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ treo cổ bọn hắn, làm sao không thể lại nhiều. Hiện tại có đặc thù thiên tiêm tinh nhân, nhiều đưa một số người không phải tốt. Đan Lăng đẩy một chút kính mắt, ngữ khí tùy ý, chịu chết. Hàn Lương Cát sửng sốt một chút, hung ác vẫn là các người, những người đọc sách này hung ác à. Cái chết của bọn hắn vong là có giá trị. Đan Lăng nói rằng, còn có thể lấy giúp chúng ta thám thính tình báo, những cái kia thiên tiêm tinh nhân đến cùng là cái gì lai lịch? Nghĩ muốn làm cái gì? Ngoặc kép, tốt, Hàn Lương Cát gật gật đầu đáp ứng xuống tới. Kỳ thực không tính chịu chết, nguyên bản màu đen canh gác một đường chiến sĩ chẳng phải là vì rồi cùng thiên tiêm tinh nhân chiến đấu mà tồn tại. Hiện tại để bọn hắn làm bản chức công việc mà thôi. Thiên kinh địa nghĩa, gia viên canh gác nuôi lấy bọn hắn, không nuôi người rảnh rỗi. Không sai, chính là như vậy, rất nhanh, liên quan tới truy kích những cái kia nguy hiểm thiên tiêm tinh nhân mệnh lệnh. Liền xuống tới rồi từng cái căn cứ bên trong, từng cái chiến sĩ bắt đầu xuất động, tiến về đường lạc bọn hắn vị trí. Chuẩn xác mà nói là tiến về Mộc Dương cùng những cái kia bị tụ tập lại. Thiên tiêm tinh nhân không ngừng di động lộ tuyến trên, ứng Mộc Dương yêu cầu. Đường lạc bọn hắn đều đã rời đi, chân chính để hắn xa vào đến vô tận nguy hiểm truy sát bên trong. Không có nữa điểm bảo hộ, sẽ chết người đấy loại kia. Nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được gió thổi mưa đánh. Mộc Dương không cảm thấy chính mình ở trình độ nhất định bảo hộ xuống tôi luyện sẽ một mực có như thế hiệu quả. Đã nhưng làm rồi, vậy liền làm tuyệt. Đường Lạc bọn hắn cũng phi thường dứt khoát, trực tiếp đem Mộc Dương ném xuống rồi. Chư Bát Giới tiếp tục ở ao lạnh bên trong ngâm chữa thương. Ngao Ngọc Liệt cùng Sa Ngộ Tịnh liên thủ tránh thoát rồi thiên tiêm tinh nhân áo giáp áo ngoài. Khôi phục, tự do. Mặt ngoài đã nói vì nhị sư huynh hộ pháp, trên thực tế là ở vui sướng mà mò cá. Về phần Đường Lạc cùng Hao Thiên Khuyển thì là bắt đầu dùng dược tìm kiếm thiên tiêm tinh nhân. Xử lý bọn chúng, thiên tiêm tinh nhân xuất hiện tần suất không cao. Chỉ là các nơi tình huống, nếu như phóng tầm mắt toàn bộ tinh cầu, thiên tiêm tinh nhân có thể nói là mỗi ngày đều sẽ chiếu cố mang đến tử vong. Ân, còn có đại kiếm màu đen không trung bên trong, Hao Thiên Khuyển hóa thành chiến đấu lớn lang hình thái, tứ chi thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen, nhảy lên ngàn dặm, tới gần một cái to lớn. Chính tại rơi xuống phi hành khí, lúc đó không có phát giác. Hiện tại vừa nhìn, quả cầu này hình, UFO, chẳng phải là đan dược cầu hình hình dạng nha. Hao Thiên Khuyển không có đi công kích cái kia, đại đan dược. Chỉ là theo nó trên không, vọt qua, ngồi ở Hao Thiên Khuyển cõng lên Đường Lạc, đưa tay tùy ý một nắm. Như ẩn như hiện thủ ấn chợt lóe lên. Chuyên chở không ít thiên tiêm tinh nhân cầu hình phi hành vật lập tức băng liệt. Hóa thành ngày thứ nhất nhìn thấy chất lỏng biến mất. Mặt trong thiên tiêm tinh nhân thì là toàn bộ hóa thành một đống theo gió tung bay bột phấn. Đợi một chút, đây có phải hay không là đem lão Dương cơ duyên cho đoạt rồi? Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến, chính mình tại làm sự tình. Kỳ thực có lẽ là tương lai. Dương Tiễn nên làm, hiện tại hắn ăn thịt, Dương Tiễn chỉ có thể uống canh, bất quá người xuất ra sự tình, sao có thể nói đoạt đâu? Đây là cùng ta Phật có duyên phận, thân là một người xuất gia, Đường Lạc Phi thường hiểu được, tự mình thuyết phục, lập tức lẽ thẳng khí hùng, mà lại, hiện tại Dương Tiễn kia muội khống cũng ăn không được, nói ngươi nghe nhà truy ta cách xa vạn dặm. Thật vui vẻ, bằng bản sự giết thiên tiêm tinh nhân, sao có thể gọi là đoạt đâu. Đường Lạc cùng Hao Thiên Khuyển hai cái, trực tiếp ở trên không bên trong thành lập nên cơ thể người phòng thiên tiêm tinh nhân tường. Vì gia viên canh gác nhân viên điều động, cung cấp rồi trợ lực, thiên tiêm tinh nhân xuất hiện tần suất thẳng tắp hạ xuống đến sử thượng thấp nhất. Mà Mộc Dương bên kia cũng có chút bi kịch. Giết chóc, tử vong, không ngừng ở hắn bên thân lan tràn, cho dù là cũng sớm đã thói quen hắn, cũng thấy được mỏi mệt, trên thân nhiễm phải máu tươi, đã ngưng tụ thành cục máu, quay người nhìn hướng chung quanh, là một đám nằm xuống chiến sĩ, còn có thiên tiêm tinh nhân sau khi chết cho tàn. Đối với Mộc Dương tới nói, đây cơ hồ là một trận không có đồng đội chiến đấu. Cho dù là tiền đội bạn, cũng muốn cầm xuống hắn. Bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân. Cần lấy huy động vũ khí hủy diệt. Có màu đen canh gác chiến sĩ. Cũng có thiên tiêm tinh nhân. Cúi đầu nhìn rồi thoáng qua trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Phía trên đã xuất hiện rồi vết rách. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu. Lại cơ hồ không có bảo dưỡng, không có điều kiện kia. Cho dù là hắc thiết vũ khí, cũng không chịu nổi, hô, phun ra một ngụm mang theo mùi máu tanh khí tức. Mộc Dương nhấc chân lên bước chuẩn bị rời đi. Đội trưởng, Mộc Dương, thanh âm khàn khàn truyền đến. Mộc Dương quay đầu nhìn lại, Đồng Mộ Song nằm ở vết máu bên trong. Thương thế nghiêm trọng để cho nàng không cách nào đứng lên. Nhưng là cũng không chí mạng. Chờ màu đen canh gác cứu viện bộ đội đuổi tới, cứu chữa một chút, mấy tháng sau lại là một đầu hảo hán. Giống nàng dạng này thương mà không chết chiến sĩ, còn có không ít. Mộc Dương chỉ là nhìn rồi thoáng qua, không có dừng lại, hắn cũng đã không có sức tái chiến rồi. Cũng không muốn cùng gia viên canh gác chính tại chạy đến thành viên lại đánh một lần. không để ý đến Đồng Mộ xong gọi. Mộc Dương bước nhanh rời đi. 7-8 phút sau, liền đem nguyên bản chiến trường triệt để lắc tại rồi sau đầu. Phanh, đột nhiên, rất nhỏ súng vang lên truyền vào đến Mộc Dương lỗ tai bên trong. Mộc Dương nâng lên bước chân dừng tại giữ không trung bên trong. Lập tức trùng điệp rơi xuống đất. Hắn quay đầu, giữa lông mày, dựng thẳng đồng tử vết sẹo, đột nhiên đỏ đến có thể nhỏ ra máu. Phảng phất giống như màu máu dựng thẳng đồng tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ